Chàng rể siêu cấp, chương 1202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1202, quy tắc là do con người tạo ra nhưng hội nghị vô giá cao cấp cũng gặp phải một vấn đề khiến cho Nam Cung Bác Lãng bối rối. Căn cứ vào tin tức mà Trung Trường Thu lấy được, bây giờ đối thủ của Hàn Tam Thiên ai cũng lựa chọn từ bỏ thì đầu. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn mà muốn xem Hàn Tam Thiên đàng chàng gần như là không có khả năng. Cậu ta thật sự có uy hiếp lớn như thế sao? Nam Cung Bác Lăng hoài nghi nói, một cậu nhóc 14 tuổi, đến tột cùng là thể hiện ra thực lực như thế nào mà có thể khiến cho đối thủ của cậu ta lựa chọn từ bỏ thi đấu. Phải biết rằng nếu một người lựa chọn từ bỏ thi đấu chính là một chuyện vô cùng mất mặt, những người này lựa chọn từ bỏ thi đấu cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tham gia hội nghị vô giá cao cấp. Những lần tiếp theo đối mặt một đứa nhóc mà phải bỏ thi đấu, sau này còn có mặt mũi tham gia hội nghị vô giá cao cấp hay sao? Cho dù có thế mặt dạn tham gia, chỉ sợ cũng chỉ có thế nghênh đón những tiếng xì xào bàn tán. Chuyện này đối với một người trong giới vô đạo chính là một chuyện cực kỳ mất mặt. Căn cứ vào tin tức trước mắt thì đúng là như vậy. 2033-2069 bản quyền 1467 AT, ỷ quy một Hàn Tam Thiên đã đánh bại một người nổi tiếng đã từng đoạt giải quân quân. Cho nên mới khiến cho lực uy hiếp của cậu ta lớn đến thế. Trung Trường Thu giải thích. Trận chiến giữa Hàn Tam Thiên và Diêm Bảng Phong, Trung Trường Thu đã điều tra rõ ràng. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó dựa vào tưởng tượng để có thể phỏng đoán được năng lực của Hàn Tam Thiên. Cho nên ông ta cũng không biết Hàn Tam Thiên tạo thành rung động như thế nào cho hội nghị vô giá cao cấp. Giúp tôi hẹn với người phụ trách cấp cao nhất của hội nghị vô giá cao cấp. Nam Cung Bác Lăng nói. Vâng, Trung Trường Thu nhận lệnh đi. Hội nghị võ giả cao cấp của Yên Kinh cũng coi như mà một cuộc đấu lớn nhất trong giới võ đạo, cho nên người phụ trách lần này cũng là người có địa vị không thấp. Nhưng mà địa vị không thấp ở nơi này đối với Nam Cung Bác Lãng mà nói thì cũng chỉ nhỏ như con sâu cái kiến thôi, căn bản sẽ không coi ông ta ra gì. Đối với Nam Cung Bác Lãng, mặc kệ hội nghị vô giá cao cấp này có quy định gì, chỉ cần ông ta ra mặt thì cũng có thể sửa đổi những chuyện không thể. Nếu như tất cả đối thủ của Hàn Tam Thiên đã lựa chọn từ bỏ thi đấu, vậy thì Nam Cung Bác Lãng cũng chỉ có thể cưỡng ép bố trí một đối thủ cho cậu ta. Thời gian Trung Trường Thu rời đi không đến một tiếng đã dẫn một người tóc trắng bạc phơ đến. Nhìn nét mặt của ông ta, hiển nhiên là có chút không tình nguyện đến đây. Gia chủ, ông ta chính là người phụ trách cao cấp nhất của hội nghi vô giá cao cấp. Trung Trường Thu nói với Nam Cung Bác Lãng. Nam Cung Bác Lãng cũng không thèm nhìn ông ta một cái, nói. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn an bài một trận đầu cho Hàn Tam Thiên, tôi sẽ tự chọn người. Ông lão bị làm lơ như thế nên cũng có chút bất mãn, dù sao ông ta cũng là một người tiếng tăm lừng lẫy, có không ít người có chức hiền quý ở Yên Kinh nhìn thấy ông cũng phải cực kỳ tôn kính, mà bây giờ. Nam Cung Bác Lăng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn ông ta một cái. Tôi tới gặp ông cũng đã là cho ông đủ mặt mũi. Ông nghĩ ông là ai mà muốn làm cái gì là làm cái ấy chứ? Ông ta nói, Nam Cung Bác Lãng cười nhạt một tiếng, nói, tất cả những việc tôi muốn làm từ trước đến giờ tính đến hiện tại thì chỉ có một việc là không làm được. Nhưng tuyệt không phải chuyện này, tôi không thì sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, ông ta khiêu khích nói, ông có biết trên thế gian này có cao thủ hóa trang không? Kỹ thuật của bọn họ sẽ không có ai phát một yện được sơ hở gì. Ông chết rồi sẽ có một người giống hệt ông xuất hiện, người đó sẽ dâm dắp nghe heo những gì tôi nói. Mà ông, có lẽ sẽ vĩnh viễn chìm ở dưới đây con sông nào đó. Đương nhiên, ông vẫn còn có lựa chọn khác, ngoan ngoãn nghe lời của tôi, để giảm bớt những phiền toái này, cũng có thể bảo vệ tính mạng của ông. Nam Cung Bác Lãng nói, đừng có mà dọa tôi, ông dám giết tôi sao? Ông A khinh thường nói, với địa vị của ông ta, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn toàn bộ Yên Kinh. Sẽ có rất nhiều người điều tra về chuyện này, cho nên ông ta nghĩ. Lời nói này của Nam Cung Bác Lãng cũng chỉ là đang cố tình làm ra vẻ mà thôi. Ông ta dám không để ý, hậu quả mà làm như vậy sao? Tuổi đã cao rồi mà vẫn cứ chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ. Nam Cung Bác Lãng nhún vai, nói với Trung Trường Thu, nếu đã vậy chúng ta cũng chỉ có thể y ải lãng phí một chút thời gian nữa mà thôi. Trung Trường Thu mắt không biểu tình khê gật đầu, đi về phía ông ta. Trong tay áo có dấu dao găm. Chỉ cần Trung Trường Thu xuất thủ tất nhiên ông ta sẽ nằm trong vũng máu ngay. Đương nhiên, người này có thể trở thành người phụ trách cấp cao của hội nghị vô giá cao cấp. Cũng không phải hạng người hời hợt, ông ta cũng có được thực lực không tầm thường, đây cũng là nguyên nhân mà ông ta không sợ Nam Cung Bác Lãng. Thời gian để cho ông lựa chọn không nhiều lắm, hy vọng ông đừng có hối hận. Trung Trường Thu nói, tôi dám đến đây cùng cậu, cậu thật sự cho rằng tôi chỉ là một lão già vô tích sự đấy chứ? Ông ta cười lạnh nói, lời nói đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Lúc hai người đánh nhau, Nam Cung Bác Lạng vẫn không thèm quan sát bởi vì ông ta còn có lá bài tẩy của mình. Lúc nào ông ta cũng mang theo vũ khí, cho dù Trung Trường Thu đánh không lại thì ông ta vẫn là có cách để giành được chiến thắng. Đối với những người như Nam Cung Bác Lãng, chỉ cần ông ta rời khỏi địa bàn của gia tộc Nam Cung chắc chắn sẽ mang theo vũ khí nóng. Dù sao ông ta cũng là người không chế đại bộ phận nên thế giới kinh tế, người như ông ta bất luận là đi đến đâu cũng sẽ cực kỳ cẩn thận. Người trẻ tuổi, mặc dù tôi già rồi, nhưng cậu cũng chớ có xem thường tôi, hôm nay coi như là dạy dỗ cậu một chút. Một lát sau, ông ta lộ ra nụ cười đắc ý, rất hiển nhiên, trong quá trình giao thủ với Trung Trường Thu, ông ta đã thắng thế. Thực lực của Trung Trường Thu mặc dù không hề tầm thường, nhưng phải đối mặt với bậc thấy trong giới võ đạo như thế này vẫn lực bất tòng tâm. Đây là chênh lệch thực lực không liên quan gì đến tuổi tác cả. Nam Cung Bác Lăng biết đã đến lượt ông ta ra tay rồi. Ông có thể trốn được đạn không? Nam Cung Bác Lăng rút súng ra, nói với ông ta. Nhìn vào họng súng đen nhánh, ông ta nhất thời ngây ngẩn cả người, công phu quyền cước làm sao có thể địch nổi loại vật này chứ? Người trong vô đạo chưa từng sử dụng vũ khí nóng. Ông ta khinh thường nói, tôi cũng không phải người trong vô đạo, tôi chỉ là một thương nhân, mà với thương nhân thì lợi ích là trên hết, chỉ cần có lợi cho tôi, thì bất kể dùng thủ đoạn gì tôi cũng phải làm cho bằng được. Nam Cung Bác Lăng vừa cười vừa nói, sắc mặt của ông ta trở nên cực kỳ khó coi, ông ta tự tin mình võ nghệ cao cường cho nên mới dám đến gặp Nam Cung Bác Lăng, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào tình cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã đồng ý đến, khẳng định là mưu đồ lợi ích. Ông cứ yên tâm, chỉ cần ông làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ cho ông những thứ tốt mà ông không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Bác Lăng nói, câu nói này xem như đâm trúng vào chỗ ngứa của ông ta, nếu là không vì mưu cầu lợi ích, ông ta cũng không cần phải mất công đi tới đây làm gì. Chỉ là yêu cầu của Nam Cung Bác Lăng quá đáng, cho nên mới xảy ra chuyện động thủ đánh nhau ban nãy. Ông nên biết quy tắc của hội nghị vô giá cao cấp là phải báo danh tất cả những người tranh tài trước khi bắt đầu. Ngay lúc này mà xếp người vào tham gia trận đầu, đây là phá hư quy tắc của đại hội. Ông ta nói, quy tắc là do con người tạo ra, nếu đã có thể tạo ra quy tắc tự nhiên cũng có thể sửa đổi quy tắc. Ông lại là người phụ trách của hội nghị vô giá cao cấp, chẳng lẽ chút quyền lợi ấy mà cũng không có sao? Nam Cung Bác Lăng vừa cười vừa nói, cách chương.